Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, Giết Ngươi Nhân. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Tam Đại Minh Phủ tồn tại. Không thể nghi ngờ là vì đối phó từ dị thế giới xâm lấn quỷ vật. Cứ việc trong đó cũng tồn tại một ít dị loại. Nhưng bản chất đối với nhân loại mà nói vẫn là lợi lớn hơn làm hại. Nhưng là phản bội giả liên minh nhìn qua tắc có chút không lớn giống nhau. Đảo như là chuyên môn vì đẩy ngã Tam Đại Minh Phủ. Hoặc là nói là chuyên môn vì thay thế Tam Đại Minh Phủ mà tồn tại thế lực. Bọn họ muốn làm gì thì làm. Không chịu bất luận cái gì đạo đức ước thúc. Hiện thực quy tắc trói buộc. Ở nào đó phương diện thậm chí cùng quỷ vật không có gì khác nhau. Lấy giết chóc nhân loại làm vui. Có thể nói không hề nhân tính. Này đó đều không phải là Hạ Thiên Kỳ không hề căn cứ phỏng đoán. Mà là thông qua người nam nhân này phía trước biểu hiện. Cùng với hắn ở ý đồ mượn sức hắn lời nói nghe được. Cứ việc hắn đối Tam Đại Minh Phủ không có gì hảo cảm. Nhưng rốt cuộc bên trong cũng không thiếu giống Lương Nhược Vân loại này người tốt. Vô luận thế nào, bọn họ ở chống lại quỷ vật phương diện là gia lực. Các ngươi thoát ly Minh Phủ, còn như thế nào tăng lên thực lực? Hạ Thiên Kỳ lại nói ra hắn một cái nghi hoặc, chỉ cần gia nhập Tam Đại Quỷ Vương đoàn đội, mặt trên mỗi quá một đoạn thời gian, liền đều sẽ phát tới các loại khen thưởng. Cao cấp chủ quản chẳng lẽ cũng có thể gia nhập những người khác đoàn đội sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần thực lực của ngươi cường, cấp bậc đủ, ngươi liền có thể lợi dụng Minh Phủ quyền hạn, đi dựng thuộc về chính ngươi thế lực. Nói cách khác giàn giáo bất biến, chỉ là phía dưới nào đó chặt cây, đã xảy ra biến chất mà thôi. Muốn làm thân cây khai chi tán diệp. Đúng vậy, chính là ý tứ này. Nam nhân càng nói thanh âm biến càng nhỏ, hiển nhiên là thương thế quá nặng, làm hắn khó có thể kiên trì lâu lắm. Hạ Thiên Kỳ hỏi đến nơi này, có hứng thú biết đến cơ hồ đều đã biết, đến nỗi mặt khác một chút sự tình, liền không phải loại này tiểu lâu la có thể biết đến. Liền tính hỏi cũng là hỏi không, các ngươi có mấy người ở chỗ này, đều ở cái gì nơi nào, ta đều đã nói nhiều như vậy. Vì cái gì ngươi vẫn là không chịu buông tha ta? Nghe được Hạ Thiên Kỳ vẫn là ở truy vấn những người khác rơi xuống. Hắn không cần tưởng đều biết. Hạ Thiên Kỳ là muốn đuổi tận giết tuyệt. Kỳ thật rất đơn giản. Liền bởi vì ta vẫn là cá nhân. Còn không có đem nhân tính đều ném uy cầu. Nhân tính. Ha ha. Khụ khụ. Đừng lại thiên chân. Xem ra ngươi vẫn là cái không có bước vào nhị vực non. Căn bản là không biết nhị vực chân thật bộ dáng. Chúng ta căn bản là không phải người. Chúng ta là thần. Chúng ta là cao đẳng thần. Giống loại này cấp thấp thế giới. Không đếm được có bao nhiêu cái. Chết một ít lấy tới giải trí chúng ta. Lại có cái gì không thể. Ngươi so với ta thực lực cường đại. Ta liền thuận theo với ngươi. Ta mang ngươi đi gặp ta lão đại. Giúp ngươi gia nhập phản bội giả liên minh. Sau đó làm một trận phiên Minh Phủ. Thế giới chính là chúng ta. Làm quỷ vật chi thể người sở hữu ngươi. Là tuyệt đối vô pháp dựa vào Tam Đại Minh Phủ. Đừng giết ta. Làm ta giúp ngươi. Ta thật sự có thể giúp được. A, không chờ nam nhân nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp há to miệng. Một ngụm cắn đứt nam nhân cổ. Theo sau bắt đà tiết dường như thôn thực lên. Thẳng đến đem nam nhân chút nào không dư thừa sinh nuốt. Hạ Thiên Kỳ mới xoa xoa bên miệng vết máu. Nhấp nhấp miệng chiều trên mặt đất phun ra một búng máu thủy. Hắn hiện tại trong lòng có chút quái quái. Đó là một loại hình dung không ra cảm giác. Đã giống tràn ngập khó hiểu. Lại cảm thấy rất quái lạ sinh. Vừa mới hắn giết đến người kia rõ ràng cũng là cá nhân. Nhưng là nói nội dung tắc hiển nhiên không phải một người sẽ nói. Làm bọn họ này đó Minh Phủ viên chức tới dạng. Xác thật bởi vì không ngừng cường hóa. Không ngừng tăng lên. Ở trên thực lực sẽ dần dần vượt qua người thường phạm chủ. Nhưng là biến hóa cũng gần là bọn họ thân thể. Như thế nào sẽ liền tư duy cũng biến hóa đâu. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đối nhị vực tồn tại tràn ngập bất an. Không biết kia rốt cuộc là một cái như thế nào địa phương quỷ quái. Vì cái gì mỗi một cái từ phía trên xuống dưới người. Cho người ta cảm giác hoặc là kẻ điên. Hoặc là chính là trong lòng vặn vẹo biến thái. Bất quá có một chút hắn hiện tại nhưng thật ra rất rõ ràng. Đó chính là nhị vực hai đại thế lực. Hắn nhất định phải tận khả năng không cùng bọn họ tiếp xúc. Bởi vì tam đại minh phủ bên kia sẽ đuổi giết hắn. Phản bội giả liên minh nơi đó đều là một ít kẻ điên cùng biến thái. Có thể nói vô luận tới rồi bên kia đều tự thân không có gì chỗ tốt. Nam nhân rốt cuộc vẫn là không có đem mặt khác người cung ra tới. Nhưng là hắn không có cung ra tới. Đã nói lên nơi này xác thật không ngừng một cái phản bội giả ở. Bất quá hắn cũng không lo lắng nắm không ra bọn họ. Chỉ cần chờ hắn quỷ vực khôi phục lại. Dễ như chờ bàn tay liền có thể đem cả tòa Hằng Viễn thị bao phủ đi vào. Đến lúc đó, mặc dù là nhất âm u, nhất không dẫn người chú ý góc, đều trốn bất qua hắn cảm giác. Nửa đêm, ở bệnh viện phòng bệnh an tĩnh hành lang, một nam một nữ đang ở không kiêng nể gì vui thích. Nữ nhân nổ mạnh đầu tại thân thể kịch liệt động tác chung. Tần suất cực nhanh nhảy lên, xa xa nhìn qua giống như là đặt ở trong xe lò xo con rối. Nhưng liền ở nam nhân tần suất bắt đầu đột nhiên nhanh hơn. Sắp dừng lại thời điểm, ở mặt trên nữ nhân lại đột nhiên mặt lộ vẻ khinh thường. Hung hăng một quyền xỏ xuyên qua nam nhân đầu. Máu tươi dọc theo mặt đất vẫn luôn bắn tới rồi phụ cận phòng bệnh trên cửa. Nữ nhân cũng không có mặc áo trên phục. Quang thân mình giống như u linh ở tĩnh mịch không người hành lang xuyên qua. Mà ở những cái đó hắn đi ngang qua phòng bệnh. Chất đầy giống như tiểu sơn thi thể. Đi vào hành lang cuối. Nữ nhân một phen đẩy ra phòng trực ban môn. Phòng trực ban, một người nam nhân bị móc xuống hai mắt. Bị huyết đầm đìa trói buộc ở trên giường. Hô hấp mỏng manh, hiển nhiên bởi vì mất máu quá nhiều. Đã tới rồi kề cận cái chết. Nữ nhân lúc này đi qua đi. Từ một bên tiểu trong ngăn tủ lấy ra một phen mang huyết dao phẫu thuật. Sau đó bắt đầu hưng phấn giải bào lên. Quá kích thích, thật là quá kích thích. Nữ nhân hưng phấn cười lớn, bừng tỉnh không biết, Hạ Thiên Kỳ đã từ ngoài cửa lặng yên không một tiếng động đi đến. Nhìn nữ nhân khô cằn cốt gầy dáng người, trong ánh mắt lập lòe tàn nhẫn hàn mang. Người yên tâm đi, người hiện tại như thế nào đối hắn, ta một lát liền sẽ như thế nào đối với ngươi. Không thể không nói các ngươi phản bội giả liên minh người. Thật đúng là mẹ nó là muốn nhiều biến thái có bao nhiêu biến thái. Thật là đem các ngươi ăn tươi nuốt sống đều chưa hết giận. Hạ Thiên Kỳ đang nói chuyện thời điểm. Toàn thân đã là bị u nhiên quỷ khí sở bao phủ. Hơn nữa theo hắn phẫn nộ gia tăng. Những cái đó tự trong cơ thể bốc lên mà ra quỷ khí. Lúc này càng là trở nên cực kỳ sinh động lên. Nghe được phía sau đột nhiên xuất hiện thanh âm. Cùng với sở cùng với lạnh sát ý. Nữ nhân theo bản năng xoay người lại. Trên mặt hưng phấn cũng nháy mắt bị hoảng sợ sở chiếm cứ. Ngươi là ai? Giết ngươi nhân. 5 phút sau, như cũ là này gian nguyên bản thuộc về hộ sĩ giá trị ban trong phòng. Ở kia cụ bị phanh thây mới mẻ thi thể bên. Lại nhiều ra một đống bị cắt chỉnh tề bầm thây khối. Kia nổ mạnh đầu nữ nhân đầu. Tắc bị một tay thuật đao xuyên qua mi cốt đinh ở trên tường. Trước khi chết biểu tình. Tràn ngập vô pháp danh trạng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hạ Thiên Kỳ xử lý nổ mạnh đầu nữ nhân cũng không ngừng lưu. Tiếp tục lợi dụng quỷ vực tìm tòi còn lại cá lọt lưới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.